không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 306. Chiến tranh kết thúc, đệ nhất cang, đáng chết. Âm luật ma vương bị Lâm Bắc thần hồn lực gắt gao bắt lại. Không pháp nhúc nhích, hắn lúc này, giống như một con chó nhà có tang một dạng. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ đến cái gì. Vẻ mặt biểu tình không thể tin nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Chẳng lẽ nói, phía trước những thanh âm kia là ngươi làm ra? Đúng, ở nội vũ trụ bên trong, cho dù là đại đế tột cùng cường giả, muốn bắt hắn lại, cũng sẽ không bộ dạng Lâm Bắc giống nhau. Dễ dàng, không tốn sức chút nào bắt lại, tối thiểu cũng muốn phí một phen tâm cơ. Nhưng là Lâm Bắc đâu? Chỉ là hướng hư không nhẹ nhàng nắm chặt, âm luật ma vương liền bị Lâm Bắc thần hồn lực cho cầm cố lại. Đồng thời lại một lần nữa mang tới Lâm Bắc trước mặt. Ngươi nói thanh âm kia? Không phải, hoàn toàn chính xác không phải Lâm Bắc. Chẳng qua cũng có thể nói là Lâm Bắc. Dù sao, đây là Lâm Bắc bản mệnh thân ngoại hóa thân Lâm Bối Khải đàn đi ra. Không được, nhất định là ngươi. Ngươi nhất định là bên ngoài vũ trụ người. Ở nội vũ trụ bên trong, căn bản cũng không có người có thể dễ như trở bàn tay đem ta bắt lại. Đồng thời cũng không âm thanh có thể che ở ta ma âm. Xem ra ngươi thật đúng là tương đương tự tin đây. Chẳng qua coi như phải thì như thế nào. Bây giờ ngươi đã bị ta bắt, ngươi cho rằng ngươi có biện pháp chạy thoát sao? Âm luật ma vương nghe vậy, cười lớn một tiếng nói. Trốn, ta vì sao phải trốn? Cho dù bị ngươi bắt được thì như thế nào? Chỉ cần cái thế giới này thanh âm không dứt, ta sẽ không phải chết đi. Ta là không giết chết. Tự liền Lâm Huyền, trước đây cũng chỉ có thể đem ta trấn áp tại bọn họ mẫu tinh bên trên. Bất quá, ta còn thực sự muốn cảm tạ trước đây người kia đâu. Dĩ nhiên đem mẫu tinh viên này bền chắc không thể gãy tinh cầu cho đánh vỡ. Đem chúng ta cho thả ra ngoài. Thật sao? Trước đây không cẩn thận đem mẫu tinh cho lộng tạc. Không cẩn thận đem bọn ngươi đem thả xuất hiện. Thật đúng là có điểm hối hận đây. Âm luật ma vương nghe vậy, khuôn mặt sắc đột nhiên dại ra một cái. Lâm Bắc mới vừa nói cái gì? Là hắn đem mẫu tinh lộng nổ. Vốn đang dự định các ngươi không đến Thần Long Đế Quốc làm chuyện, ta liền định tha các ngươi nhất ngựa. Chỉ là đáng tiếc, bản tính của các ngươi cũng khó rời đi. Vẫn là đến đây Thần Long Đế Quốc gây sự tình. Ngươi dĩ nhiên đã tuyển trạch xâm lấn Thần Long Đế Quốc. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi đem cùng ngươi mặt khác hai người đồng bạn ma vương lại một lần nữa gặp nhau. Không được, chờ một chút. Nhưng mà, Lâm Bắc không được chờ âm luật ma vương nói. Một tay lấy bên ngoài áp xúc tại không gian tiểu cầu bên trong. Đem bên ngoài cùng hỏa ma vương cùng với phá thiên ma vương hai đại ma vương cho đặt chung một chỗ. Cứ như vậy, cửu đại ma vương đã bị Lâm Bắc thu thập ba cái. Cùng này đồng thời, ở âm luật ma vương bị Lâm Bắc cho tịch thu về sau, đang cùng vạn thú đế quốc tiến hành trận chiến cuối cùng Lâm Huyền. Tựa hồ lòng có cảm giác, tầng kia giam cấm hắn gông xiềng trong nháy mắt tiêu thất. Tu Vi trực tiếp đột phá đến đại đế hậu kỳ, nguyên bản đang cùng Lâm Huyền đối chiến ba cái kia vạn thú đế quốc đại đế trung kỳ cường giả. Bởi vì Lâm Huyền đột nhiên đột phá, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lúc, bị Lâm Huyền chém giết. Vạn thú đế quốc đại đế cấp cường giả lại một lần nữa thiếu ba gã. Một bên chỉ huy chiến tranh sư đế thấy thế, cũng minh bạch đại thế đã mất, vội vã phân phó còn thừa lại sáu gã đại đế cấp cường giả lui lại. Không nghĩ tới một lần này biến cố dĩ nhiên nhiều như vậy. Lúc đầu dựa vào âm luật ma vương ma âm công kích, đủ để nhiễu loạn toàn bộ chiến trường thế cục. Tuy nhiên lại bị không biết đến từ đâu. Đột nhiên xuất hiện tiên âm cho đáp một đầu. Đưa tới ma âm không pháp đưa đến then chốt tác dụng. Nguyên nhân đây, chiến đấu thất lợi, đại đế cấp cường giả tới tấp chết trận. Xích Long tộc 5 vị Long đế vẫn lạc, tam vị lấy vì trọng thương, nhất vị vết thương nhẹ. Hai người cũng thừa dịp thời điểm chiến đấu mở trốn. Có thể nói, cục diện đã nghiêng về một bên. Vạn thú đế quốc lúc này đây thua. Sở may mắn chính là, tới chiến đại đế cấp cường giả phía trước đều lưu một cái bản mệnh thân ngoại hóa thân ở vạn thú đế quốc đại bản doanh bên trong. Cũng không tính là vẫn lạc, tối đa chính là thực lực có chút lỗ lã mà thôi. Lui lại, thần Long đế quốc, hừ, lưu lại một câu ngoan thoại về sau. Sư đế hạ lệnh lui lại, đồng thời rời đi luôn. Tới đã nghĩ chạy, cũng không có cửa. Lâm Thiên thấy thế, sở hữu kim sắc hộ thuẫn chính hắn không sợ bất kỳ công kích nào. Không phải sao? Hướng sư đế giết đi qua, lấy sư đế cũng chỉ có đại đế sơ kỳ thực lực. Căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Sư đế cũng tựa hồ ngờ tới Lâm Thiên hội giết tới một dạng. Thân hình đột nhiên bành trướng, theo sau đột nhiên bạo tạc. Mẹ kiếp, cái này ra hỏa, dĩ nhiên chơi tự bạo. Bạo tạc qua về sau, kim sắc hộ thuẫn kích khởi một tia rung động. Đồng thời ánh sáng màu ảm đạm một phần. Hiển nhiên, đại đế cấp cường giả tự bảo không tầm thường. Hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy bảo tạc, uy lực đủ để có thể so với đại đế đỉnh phong cường giả một kích chí mạng. Tốt Lâm Thiên, trở về đi, giặc cùng đường chớ đuổi. Cái này lúc, Lâm gia lão tổ một trong Lâm Cuồng xuất hiện ở Lâm Thiên trước mặt. Đồng thời ngăn cản bên ngoài nói đạo. Lâm Thiên nghe vậy gật đầu, cũng không có truy kích còn thừa lại vạn thú đế quốc đại đế cấp cường giả. Bất quá, dám can đảm xâm lấn thần Long đế quốc, bút chướng này bọn họ nhớ kỹ, đối đãi tất cả yên ổn về sau, chính là thần Long đế quốc phản công thời gian. Theo vạn thú đế quốc đại đế cấp cường giả bị thua, sư đế tự bảo lui lại, cái này một trận đại chiến xem như là có một kết thúc. Cuộc chiến đấu này, thần Long đế quốc vẫn lạc mấy tỷ sĩ binh, mấy chục vẫn tinh cấp chiến hạm, 7 chiếc hành tinh cấp chiến hạm, cùng với mấy chục hàng không mẫu hạm chờ. Có thể nói thập phần thảm liệt, chẳng qua tương đối, vạn thú đế quốc cùng với Xích Long tộc phụ thuộc chủng tộc. Ở nơi này một lần đại chiến bên trong, vẫn lạc có chừng mấy tỷ tỷ không ngừng, đặc biệt phụ thuộc chủng tộc, một trận chiến này về sau đều tiêu diệt, ngoại trừ mấy tỷ vạn thú đế quốc sĩ binh thành công chạy trốn. Trận này, không thể bảo là không phải đại thắng. Đương nhiên, kết thúc chiến đấu, tiếp chính là muốn tuyên bố toàn quốc, đối với mấy cái này vì bảo vệ thần Long đế quốc mà chết bọn lính tiến hành mặc niệm. Đồng thời đối với những thứ này binh lính người nhà tiến hành an ủi. Đồng thời chờ hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, thần Long đế quốc sẽ lần đầu tiên triển khai phản công nanh vuốt, làm cho cả nội vũ trụ hết thảy thế lực đều minh bạch. Thần Long đế quốc không thể nhục, không thể lừa gạt. Này lúc, ở vạn thú đế quốc, thần thú điện bên trong, sư đế bởi vì tự bạo nguyên nhân, bản thể đã vẫn lạc, này thì sư đế ý thức đã hoàn toàn chiếm giữ bản mệnh thân ngoại hóa thân, đem bên ngoài hóa thành bản thể. Bây giờ, sư đế thực lực tuy là cũng là đại đế sơ kỳ, chỉ bất quá cũng chỉ là so với mới vừa vào đại đế sơ kỳ cường giả mạnh mẽ một chút như vậy mà thôi. Không nghĩ tới lúc này đây tính sai, vốn muốn có âm luật ma vương ở, như vậy liền có cơ hội đánh vào thần Long đế quốc bên trong. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, ma âm hiệu quả là tốt. Tuy nhiên lại đột nhiên xuất hiện một hồi tiên âm, đem âm luật ma vương ma âm đè xuống phía dưới, đưa tới ma âm không pháp phát huy tác dụng. Sư tử, sư đế không được. Ở nơi này lúc, một gã đầu trâu thân người thú nhân vẻ mặt cuống quýt dáng vẻ, chạy đến sư đế trước mặt hô, chuyện gì tình? Sư đế có điểm không nhịn được nói, lần chiến đấu này thất lợi, hắn bây giờ đang phiền đây. Huyền Ngọc Đại Đế bọn họ điên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.